thì cũng không khó. Trong lòng hắn cân nhắc một lát, đột nhiên bàn tay vừa lật chuyển, một miếng da bạc chói mắt hiện ra. Đây là thiên biến huyền diện, năm đó ở khoảng hàng giới, thu được trong tay của Liệu Thúy Nhi. Vật ấy thần kỳ dị thường, sau khi thông qua ám thú sầm lâm, nàng ngẫu nhiên không thu về, giờ phút này mới phát huy công dụng. Hàng Lập đem huyền diện ném ra trước người, cổ tay lắc khẽ, trên trữ vật trạc thù chợt lóe thành quang. Một tấm da thú phủ đầy lông vàng đã bay ra. Một tay hắn bấm tay niệm pháp chú, tay kia hướng về hai vật chỉ một chút. Nhất thời huyền diện vừa động, hóa thành một đạo ngân quang nhập vào bên trong da thú. Kim sắc da thú quay tròn hướng Hàng Lập mà tới, chợt lóe rồi không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong miệng Hàng Lập phát ra tiếng gầm nhẹ, gương mặt chợt đại biến. Nguyên bản, da thịt bóng bẩy đột nhiên mọc ra một lớp lông thật dày, bao phủ toàn bộ khuôn mặt hắn. Đồng thời hai mắt lóe làm quang, đồng tử biến thành màu lam đậm, tràn ngập tia sáng bạo ngược. Hàng Lập đưa tay sờ sờ lớp lông vàng trên mặt, tự nói một câu. Tấm da kim ti viên này quả nhiên rất tốt. Hàng sẽ làm cho đám người lụng da đau đầu, đoán già, đoán nọn một phen. Nói xong Hàng hít sâu một hơi, ngoài thân chợt lóe hắc quang. Đột nhiên hiện ra hai cái khăn sa màu đen. Hai vật này bay quanh người một chút, liền hóa thành hai đạo sáng mờ ảo màu đen bao phủ hắn lại. Ngay sau đó thân hình Hàng Lập ở trong hắc quang mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất trên không trung. Hàng Lập hài lòng cúi đầu nhìn thân hình, đã như trong suốt một chút. Kỳ thật, nếu như là dùng thái nhất hóa thành phù, thì hiệu quả ẩn thân càng tốt hơn. Có điều nếu dùng phù này, thì không thể thi triển thần thông khác, bài trừ cấm chế. Do dự một chút, Hàng Lập nhắm thẳng tầng thứ 9, nhẹ nhàng mà tới. Một lát sau, hắn đã vô thành vô tức, đến gần mục tiêu. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, một tầng sáng màu trắng hiện ra trước mắt. Hơn nửa mặt ngoài chợt lóe lồi quang, lại có thêm mấy đạo hồ quang ẩn hiện. Thần sắc Hàng Lập không chút thay đổi, bàn tay lộ ra khỏi tay áo. Năm ngón tay co lại một chút, mấy đạo hồ quang kim sắc bắn ra. Sắp chạm tầng sáng thì một tiếng đồng xèn xẹt phát ra. Lồi quang vừa tiếp xúc với kim sắc hồ quang thì nháy mắt tiêu thất. Hắc quang quanh thân Hàng Lập lưu chuyển, thân hình chợt lóe, hướng về phía tầng sáng xuyên thủng mà qua. Chỉ thấy trong tầng sáng hiện một lỗ thủng lớn cỡ thân người, bóng dáng Hàng Lập hoàn toàn tan biến. Bất quá bằng mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt lỗ thủng đã khôi phục như ban đầu. Tiếp theo tầng sáng chợt lóe rồi tiêu thất. Một lát sau, từ một tầng đại điện trong Ngân Tiên Cung, bày ra hai gã hóa thần kỳ vệ sĩ thẳng tới nơi đây. Mấy cái chớp động, hai người hiện ra trên trời cao. Cấm chế dao động vừa rồi, đích thật là từ nơi này truyền ra, bất quá hiện tại là như không có gì bất thường. Một gã thanh niên bộ dáng chừng 27-28, đánh giá khắp nơi vài lần, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, than một câu. Phản ứng rất là nhỏ như vậy, không chừng chỉ là một con phi điệu đụng vào cấm chế mà thôi. Một lão già có chòm râu dê, trên đầu có một đôi sừng ngắn, đôi mắt hình tam giác nhỏ nhẹ chớp không thôi, mở miệng nói. Thì ra là một gã yêu tu. Công Tôn huynh, người đừng nói đùa, nếu tùy tiện một con phi điệu có thể khiến cấm chế Ngân Tiên Cung sinh ra phản ứng, thì những trận pháp đại sư bố trí pháp trận nơi đây thật sự là phế vật. Thanh niên nhướng mày có chút tức giận nói. Cho dù không phải phi điệu thì cũng là linh thú ở phường thị gần đây làng đường, hoặc là một hợp thể kỳ tiền bối vô ý kích động cấm chế. Ta và ngươi có năng lực điều tra được cái gì? Câu sau nếu nói không dễ nghe, nếu thật sự các người tìm nhập Ngân Tiên Cung thì chính là một hợp thể tiền bối. Đạo hữu cảm thấy hai ta có thể ứng phó được chăng? Yêu tu lão già cười nhẹ một trận, rõ ràng không muốn quản nhàn sự này nhiều. Công Tôn đạo hữu nói cũng có lý, nếu cấm chế không có việc gì, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá sâu. Tại hạ tính trở lại nội điện huyện Vũ Thành. Sắc mặt thanh niên âm tình bất định một hồi lâu, rồi đột nhiên cười nói. Ta biết đạo hữu là người thông minh, đi thôi, nơi đó lão phu có một hồ linh tử tốt nhất, quay về sẽ mời đạo hữu thưởng thức thật tốt một chút. Lão già vừa nghe thanh niên bỏ qua truy xét,

với một hợp thể lão quái, tất yếu phải hỏi qua phụ thân một tiếng mới được. Các người nếu dám tự động thủ, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình xưa. Vẻ mặt lão già áo tím có chút nghiêm khắc nói. Điều này là tự nhiên. Ta nhiều năm đã không gặp phụ thân đại nhân, lần này muốn tạm biệt lão nhân gia một lần. Đại thiên kiếp tiếp theo, ta cùng phụ quân hơn phân nửa đều không thể vượt qua. Đến lúc đó tiểu nhi cũng chỉ nhờ huynh trưởng chiêu cố. Chỉ cần ác bệnh trong cơ thể nhanh nhi được chữa khỏi, tự chất của nó vốn không kém lụng gia đệ tử khác, hẳn sẽ không bôi nhỏ danh tiếng của lụng gia. Vẻ mặt lão phụ nhân buồn bã, miệng cường cười nói. Sự tình của nhanh nhi không cần lo, ta đều đã có an bài. Về phần người muốn gặp phụ thân thì chỉ sợ không được. Người cũng đã biết đó, phàm là nữ tử lụng gia không nghe theo trong tộc an bài, cố ý phải gả cho người ngoài tộc thì không còn là người lụng gia. Mặt khác, phụ thân tu luyện công pháp vàng danh lừng lẫy là vô tình đạo thần thông, càng bạn không muốn gặp ngươi. Sau này để nhanh nhi lưu lại, hai người các ngươi tự động rời đi là được rồi. Lão già áo tím không chút do dự lắc đầu. Nghe lão già áo tím vừa nói như vậy, vẻ mặt lão phụ nhân vô cùng thất vọng, sắc mặt mụ có chút khó coi, còn muốn khẩn cầu, nhưng lão già áo tím lại khoát tay chặn, lắc đầu rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn một nhà ba người lão phụ cùng tiểu đạo sĩ khí linh tử. Xem ra trước tiên chúng ta đành phải làm theo lời hắn vậy. Phụ quân, lão đem tiểu đạo sĩ này xuống mật thất tầng một đi. Lão phụ nhân trầm ngâm tại chỗ hồi lâu, có chút oán hận nói. Phụ nhân đừng có nghĩ ngợi, không phải chúng ta sớm đã đoán được những điều này rồi sao? Huynh trưởng của nàng không sợ liên lụy đến hợp thể lão quái, không cự tuyệt chúng ta đã là may mắn lắm rồi. Hắc mi lão già cười khổ một tiếng rồi khuyên nhủ. Ta biết nên làm như thế nào, lão không cần nói điều này, hãy mau mau đem tiểu đạo sĩ đi đi. Lão phụ như không nghe lời lão già, gương mặt âm trầm vùng cánh tay lên. Hắc mi lão già thở dài đành ngậm miệng hướng về khí linh tử, như muốn giải tỏa buồn bực. Tiểu tử, để người giữ lại truyền thừa chi vật thêm mấy ngày đi. Không bao lâu, nó sẽ là của nhanh nhi nhà chúng ta. Đến lúc đó bất kỳ ai cũng vô pháp ngăn cản được. Lão già thì thào nói, đồng thời tay vừa lật. Quả chuông đồng màu xanh đã hiện ra. Lúc này khí linh tử bị bí thuật thi pháp cấm chế, tự nhiên đang đứng đờ đẫn không nhúc nhích tại chỗ. Mặt thấy lão già sắp động thủ lắc chuông đồng, thì một thanh âm thản nhiên của một nam tử vang vọng trên trong phòng. Không ai ngăn cản sao? Nếu là ta muốn ngăn, có năng lực quản lý hay sao? Không tốt, người nọ đã tới. Hắc mi lão già nhất thời là lên thất thanh, cơ hồ không cần suy nghĩ, ném chuông đồng cầm trong tay đi. Nhất thời hóa thành một cự chung như một lồng tráo, bao lấy thân hình của khí linh tử. Lão phụ ở một bên sắc mặt đại biến, nhưng phản ứng cũng không chậm. Buông tay bào, hai đạo ô quang đồng thời kích bắn ra. Một đạo lập tức hóa thành một vần hắc quang, đem thanh niên gầy yếu cuốn lại. Chợt lóe đã mang về bên cạnh mụ. Một đạo khác từ bay múa, mơ hồ hóa thành một con hắc mạng có một cái sừng. Nó há miệng phùng ra một đóa hoa sen màu đen, đem lão phụ cùng thanh niên hộ thủ trong đó. Lão phụ lại hít sâu một hơi, đột nhiên theo trong miệng như muốn bộc phát ra một tiếng rít thề lương. Nhưng mụ làm như vậy, đổi lại là một tiếng cười lạnh khinh thường. Tại phía trên khoảng không mà chuông đồng biến thành cự chung, bỗng nhiên dao động, một đại thủ lông xù màu vàng chợt lóe thoải mái oanh kích xuống cự chung. Oanh một tiếng, vô số phù vàng màu xanh ở mặt ngoài đảo lộn một hồi. Cự chung giống làm bằng đất bùn, không chịu được một kích đã vỡ vụn, hóa thành một vùng thanh quang tiêu tán đi. Tiếp theo, kiềm mao đại thủ lại hướng hắc mi lão già hư không chụp tới một chưởng. Nhìn qua nhẹ nhàng như không chút sức mạnh, nhưng ngày sau đó, hắc mi lão già lại phát ra một tiếng hét thảm. Thân hình liền giống như diều đứt dây văng ngược ra sau. Cơ hồ cùng lúc đó, một kiềm mao đại thủ khác cũng từ hư không hiện ra trước người lão phụ, nhanh như tia chớp trào xuống. Bụp một tiếng, hoa sen màu đen bảo hộ cùng với linh quang hộ thể của lão phụ bị một kích xé ra. Kiềm mao đại thủ tóm lấy cổ của lão phụ, đem hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Lão phụ trợn hai mắt, thành âm cảnh báo bén nhọn chưa rời khỏi miệng, đành ăn ặc nghẹn lại trong cổ. Chương 1806, Cự Viên Chiến Lão Tổ. Thanh niên gầy yếu ở một bên thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, khoát tay. Một thanh trường đao sang láng xuất hiện trong tay, hung hăng chém tới Kim Mao đại thủ. Đang, một tiếng kêu giòn vang truyền ra. Lưỡi trường đao mới vừa chém tới thì trên quyền thủ liền bạo tỏa ra kim quang chói mắt. Trường đao pháp khí trong nháy mắt bạo liền vỡ vụn, mà thân hình thanh niên chấn động lùi lại mấy bước, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân lập tức uể oải, tê liệt ngã xuống mặt đất vô pháp đứng dậy. Nơi đây đã bị ta hạ cấm chế, dù cho có gọi vợ cuốn hồng thì cũng vô dụng. Lá gan các ngươi thật không nhỏ, biết rõ đằng sau tiểu đạo sĩ này còn có người, không ngờ không xem vào đâu. Các ngươi cho rằng đây là Lũng gia thì ta không dám đến bắt người sao? Thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên trong phòng, ngữ khí vô cùng băng hàn. Tiếp theo không gian dao động một thoáng, một thân ảnh màu vàng óng từ từ hiện ra trong phòng. Là một con yêu viên lồng mao, cao tới 3-4 trường, thân mặc một món chiến giáp màu bạc trắng. Hai mắt yêu viên có màu xanh lam, răng nanh lộ ra ngoài, cả người ngùng ngục bốc ra khi tức bạo ngược. Ngoài ra còn có hùng sát chi khí nhàn nhạt, xèn xẹt quanh thân. Thật là dữ tợn dị thường. Yêu tu, không thể nào. Hắc Mi lão già vừa thấy cử viên, không khỏi la lên một tiếng kinh hãi. Lão phụ nhân cũng trợn tròn hai mắt, lộ ra một tia khiếp sợ. Có gì mà không thể chứ? Các ngươi như đã to gan lớn mật, tự tìm đường chết. Vậy thì đừng trách bản tòa lạc thủ vô tình. Trong mắt Kim Mao cử viên chợt lóe hùng quang, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy nằm ngón tay đầy lông màu vàng đang nắm phụ nhân, nhất thời đại phóng kim quang, tự hồ muốn một cái cứng rắn bóp chết lão phụ. Tiện bối, không thể nào. Dừng tay. Hắc Mi lão già cùng thanh niên gầy yếu vừa mới hồi tâm, đồng thời hét lớn. Có điều lúc này hai người đều toàn thân bùn rùn, pháp lực hỗn loạn, nào còn chút năng lực tiến lên để ngăn được. Mắt thấy lão phụ sắc mặt xám trắng như tro, trong mắt đã tràn đầy tự sát, thì đột nhiên một thanh âm thản nhiên từ ngoài phòng truyền vào. Ta xem lá gan của đạo hữu cũng không nhỏ, dám đơn thân lẻn vào nơi của bổn lão tổ tòa trấn, hơn nữa còn dám hạ độc thủ. Vừa dứt lời, một tiếng sấm sét ngang trời theo nóc nhà giáng xuống. Tiếp theo một tử sắc cự thủ to cỡ một trường, mang theo vô số phù văn loạn chuyển phá khai cấm chế, xuất hiện trên đỉnh đầu của Kim Mao cử viên, một trào giang xuống không chút lưu tình. Lũng lão quái. Khuôn mặt dữ tợn của Kim Mao cử viên biến đổi, gầm nhẹ một tiếng. Kim Mao quyền thủ đang cầm bỗng đem lão phụ nhân ném đi, đồng thời nó bạo tăng thể tích lên mấy lần, không chút nào yếu kém nghênh đón tự sát cử thủ. Đồng thời quyền thủ còn lại hư không một trào về khí linh tử đang ngây ngốc bất động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một quang cầu lượng sắc tử kim thật lớn bạo phát ra trong phòng, linh áp trùng thiên đem vách tường buông phía cùng nóc nhà hất tung lên. Trong linh quang chói mắt, một tiếng hừ nhẹ truyền ra. Tiếp theo một đạo kim ảnh như trong quang cầu kích bắn mà ra, chợt lóe lướt qua đã thoát ra hơn trăm trượng. Còn muốn chạy ư? Chủ nhân của tử sắc cử thủ khẽ quát một tiếng băng hàn. Tiếp theo một đạo tử quang từ trên đỉnh của tháp lớn tỏa ánh sáng vàng kích bắn ra, truy thẳng theo kim ảnh. Độn quang cực nhanh, tự hồ còn hơn kim ảnh phía trước mấy phần. Động tình lớn như vậy tự nhiên khiến toàn bộ mọi người trong thành giật mình tỉnh lại. Vô số đồn quang từ trong các kiến trúc bay lên trời, tự hồ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ một thoáng, kim ảnh cùng tự sắc kinh hồn đã một trước một sau bay ra khỏi tường thành, thâm nhập vào trong tầng sương mù màu trắng kia. Nhiều Lũng gia tu sĩ vội vội vàng vàng đuổi tới sát tầng sương mù màu trắng, thì bên trong lại liên tiếp truyền ra âm thanh bạo liệt. Tiếp theo là những tiếng gầm lên như vang, đồng thành một chuỗi. Hai cổ linh áp kinh thiên ở chỗ sâu trong sương mù phóng lên cao, làm cho cả bầu trời vặn vẹo biến hình, mơ hồ truyền xuống những âm thanh như tiếng sấm rền.

yêu tu thuộc viên loài, thì ngoài Hoàng Mi làm gì còn kẻ thứ hai. Luận gia lão tổ nhìn Kim Mao Cửu Viên, nét mặt không chút biểu tình hỏi: bản tọa là người phương nào? Đạo hữu từ từ mà đoán đi. Luận lão quái người đích thân đứng ra, lần này ta tha cho mấy người kia một lần, nhưng lần sau đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Sắc mặt Cửu Viên hùng tợn rít gào, sau đó ngoài thân yêu tu đột nhiên hiện ra một tầng hỏa diệm quỷ dị, màn ngân sắc rực rỡ, thân thể thoáng cái xẹt lên hư không phương xa. Vẻ mặt Lũng lão gia tổ vẫn vô cảm, nhưng trong mắt không khỏi co rút, không có xuất thủ ngăn. Kết quả là bụp một tiếng, hư không bị ngân diệm trên người Cửu Viên hòa tan, một lỗ hổng đen tuyền liền hiện ra. Thân hình Cửu Viên chợt lóe ẩn vào trong hắc động không thấy tung tích. Lũng gia lão tổ đứng bất động ở nơi xa, nhìn hắc động rất nhanh thu nhỏ lại rồi tan đi. Ánh mắt chớp động không thôi, tự hồ đang cân nhắc chuyện gì. Phụ thân, người không sao chứ? Lúc này lão già áo tím vội vàng mang theo trưởng lão trong tộc bay đến cùng kính hỏi. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn sợ ta chịu thiệt sao? Luận già lão tổ liếc mắt quét qua lão già áo tím rồi lạnh lùng nói. Hại gì tuyệt không có ý tứ này, chỉ là thấy phụ thân đã kích phát hơn nửa lòng thân nên có chút lo lắng mà thôi. Lão già áo tím vội cùng kính dị thường khoanh tay trả lời. Luận gia lão tổ nghe như vậy, trong mắt chợt lóe tình quang, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Vừa rồi trước khi yêu tu rời đi, lời của hắn người cũng đã nghe thấy. Người thần là Luận gia gia chủ, hẳn là biết rõ chuyện gì. Việc này liên quan đến Lệ Nương, còn đang muốn bẩm báo với phụ thân đại nhân, nhưng không ngờ đối phương truy tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là một yêu tu lợi hại, thật sự có chút ngoài dự liệu của Hải Nhi. Lão già áo tím không dám chối từ, cười khổ một tiếng rồi thành thật trả lời. Chương 1807, Thánh Đạo. Lệ Nương là nha đầu đã gả cho ngoại tộc. Nó đến đây khi nào? Được rồi, quay về tỉ mỉ nói lại cho ta sau. Trong mắt Kim Diện Trung niên nhân lóe ra một tia tình quang, khẩu khí lạnh đạm phần phò nói. Lộn gia gia chủ rùng mình vội vàng cùng kính đáp ứng. Mặc dù hắn là lộn gia chi chủ, hơn nữa lại là cốt nhục của lão tổ, nhưng kể từ khi tu luyện thần thông vô tình đạo uy lực tuyệt đại thì huyết thống không đáng nhắc tới trước mặt lộn gia lão tổ. Lộn gia chi chủ thường ngày ở cùng lộn gia lão tổ cũng là nơm nớp run rẩy, không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là dùng chân lòng chỉ huyết hóa nửa lòng thân sao? Có thể lấy nhục thân ngạnh cường cùng yêu tu mà không rơi vào thế hạ phong, thật đúng là để tiếp thân mở rộng tầm mắt. Thiền thù thánh nữ khí linh tộc bay tới nhoẻn nụ cười từ xa. Lão phù là một hợp thể hậu kỳ tu sĩ mà không thể sanh cộng một yêu tu sơ kỳ, có gì đáng mừng? Chẳng lẽ thánh nữ đang diệu cợt lão phù sao? Luận gia lão tổ nghe lời ấy trên mặt không chút hỉ sắc, ngược lại đờ đẫn nói. Luận đạo hữu cần gì khiêm tốn như vậy? Yêu tu vốn nhờ thân thể cường đại mà chứng danh, trong đó viên loài càng đổi bậc. Đạo hữu không sử dụng bất kỳ bảo vật nào lấy nhục thân đối kháng hợp thể yêu tu viên loài. Điều này ý nghĩa như thế nào không cần thiếp thân nhiều lời. Nếu đạo hữu vận dụng những thần thông khác, yêu viên kia tuyệt không chống đỡ được bao lâu. Thiền thù thánh nữ như không để ý tới vẻ mặt Lộn gia lão tổ, lại cười dài trả lời. Không cách nào chống đỡ bao lâu. Thánh nữ người như vậy là sai lầm rồi. Lộn gia lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, rồi cười lạnh nói. Chẳng lẽ đạo hữu phát hiện ra điều gì? Hoàng y thiếu nữ mở lớn hai mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Các người mau lùi xuống. Ta muốn nói chuyện cùng thiền thù đạo hữu một lát. Lục gia lão tổ không vội trả lời nàng, tay áo phất lên, hướng tất cả lục gia tu sĩ chung quanh phân phó một tiếng. Đồng thời đôi lòng giác trên đầu, cùng kim lân trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt vàng cũng khôi phục thành đen nhánh như người thường. Một đám người bao gồm lục gia gia chủ, tự nhiên cùng kính tòng mệnh, rồi rít hướng tòa thành bay đi. Trong nháy mắt, không trung gần đó chỉ còn hai người là Kim Diện Trung Điền Nhân cùng Hoàng Y Thiếu Nữ. đạo hữu như thể cẩn thận. Chẳng lẽ tên yêu viên kia là kẻ rất có lai lịch? Thiền Thu thánh nữ nhìn những người khác rời đi, giờ phút này hời hợt hỏi một câu. Ta hoài nghi, hắn là người của thánh đạo. Lục gia lão tổ vừa mở miệng, đã khiến Thiền Thu thánh nữ ngẩn ra, tiếp theo khẽ giật mình. Thánh đạo sao? Thánh địa của Nhân Yêu hai tộc? Thiếu nữ lẩm bẩm hỏi một câu. Không sai, nếu không phải như vậy thì rất khó giải thích. Tại sao trong yêu tộc đột nhiên xuất hiện một hợp thể kỳ viên yêu? Cứ 1000 năm, thánh đạo sẽ lựa chọn kẻ có tư chất siêu phàm trong lượng tộc lên trên đạo. Đã nhiều vạn năm qua đi, tự nhiên khó ai có thể biết trên thánh đạo có bao nhiêu tồn tại hợp thể kỳ. Theo ta phỏng đoán, trên thánh đạo phải có 20-30 người đạt tới hợp thể kỳ. Mà phải có sự tình liên quan tới tồn vong của lượng tộc, thì những hợp thể kỳ tu sĩ mới rời khỏi thánh đạo. Cũng bởi vì có thánh đạo, mà Nhân Yêu lượng tộc mới có thể nhận biết đại định ngoại tộc để cùng nhau tiến thoái. Lục gia lão tổ tuy rằng vẫn tỏ ra đờ đẫn dị thường, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia ngưng trọng. Nghe thánh đạo của lượng tộc như vậy, cũng giống như thánh miếu trong linh tộc chúng ta vậy. Ta cũng không biết trong thánh miếu hiện tại có bao nhiêu tồn tại cấp thánh linh. Hoàng y thiếu nữ nghe xong cùng thở dài một hơi. Sở dĩ lão phu đoán yêu viên này tới từ thánh đạo là còn do một nguyên nhân khác. Theo ta biết, có một loại yêu binh quanh năm đều bảo hộ thánh đạo. Nghe đồn chính là kim cương viên yêu nhất tộc. Mà cử viên đến đây hình dạng rất giống loại yêu viên này. Hơn nữa không phải yêu tu hợp thể sơ kỳ bình thường. Ta tuy chưa dùng tới thần thông khác, nhưng cử viên kia cũng không chỉ có từng ấy thủ đoạn. Cho dù ta xuất toàn lực, cũng không nắm chắc sanh cầm được yêu viên này. Do vậy, lão phu sẽ không mạo hiểm trêu chọc thánh đạo đâu. Lục gia lão tổ trầm mặc một lát mới nói ra chỗ kiên kỳ chân chính trong lòng mình. Yêu viên này thật sự đáng sợ. Ta tuy chưa đồng thủ nhưng cũng không dám chắc. Lúc hắn rời đi, thì khi trên người xuất hiện một tầng ngân sắc hỏa diện, có thể trực tiếp dùng hóa hư không, khiến ta có cảm giác uy hiếp không nhỏ. Vẻ tươi cười trên mặt hoàng y thiếu nữ cùng thu liệm lại rồi chậm rãi nói. Theo ta được biết, thiền phủ thần thông của kim cương yêu viên nhất tộc có một loại cửu anh chân hòa. Thiền phủ này tuy lợi hại vô cùng, nhưng trong kim cương yêu viên nhất tộc, hiếm có kẻ nào có thể kích phát ra để tu luyện đại thành. Loại chân hòa này rốt cuộc là như thế nào? Không có mấy người biết tới. Ánh mắt của lục gia lão tổ chớp động nói. Nói như vậy, ngươi nhận định kim mao cử viên này chính là kim cương yêu viên. Thiền Thu thánh nữ nhướng mày nói. Không phải lão phu nhận định, mà là 10 phần thì 8-9 là không sai. Lão gia lão tổ thập phần tự tin nói, khẳng định nói. Nếu là người thánh đạo thì có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Hoàng bào nữ nhân nhìn chằm chằm lục gia lão tổ một hồi lâu, rồi cười rộ lên nói. Lão phu cũng không phải e ngại kim vương yêu viên nhất tộc, mà là do để vài phần thể diện của thánh đạo. Hơn được nghe lời yêu viên nói trước khi đi, chuyện này còn chưa rõ đầu đuôi ra sao. Lão phu muốn điều tra rõ ràng, rồi tính sau. Lục gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hàng quang chợt lóe. Nếu như lục đạo hữu đã quyết định, thiếp thần cũng sẽ không nhiều lời. Lại nói tới sự kiện kia, hai ta đã thương thuyết 1 ngày 1 đêm mà vẫn chưa thể thống nhất điều kiện. Chẳng lẽ còn dây dưa đến bao giờ? Tiểu nữ mạo hiểm đến đây cùng các vị, không phải chỉ riêng tiếp xúc lục gia, còn vài chuyện quan trọng cần làm. Hoàng y nữ nhân nói xong, khuôn mặt trở nên có chút băng lạnh. Không phải điều kiện của lục gia chúng ta rất đơn giản sao? Chỉ cần cung cấp 10 phế linh không có ý thức tự chủ cho lục gia để đổi lấy một chút cử thuyền, chúng ta sẽ đem 1/3 số kình thiên cử thuyền luyện chế được chỉ cho các ngươi. Điều kiện này còn chưa đủ hậu đãi hay sao? Theo bổn lão tổ biết, linh tộc các ngươi không đối đãi với phế linh như là đồng tộc, dùng chúng đổi lấy cử thuyền hẳn là một chuyện một vùng bốn lời chứ. Lục gia lão tổ thản nhiên trả lời. 10 phế linh thì tuyệt không được. Tuy rằng chúng ta không xem phế linh là đồng tộc, nhưng dựa theo cấm lệ của linh tộc trước đây, tự tiện đem phế linh giao cho dị tộc là phạm vào tội phản tộc. Buôn chiến thuyền chỉ có thể dùng 5 phế linh để trao đổi. Hơn nữa chúng ta mạo hiểm giao dịch cùng lục gia các ngươi, chỉ có được 1/3 số chiến thuyền. so sánh nguy hiểm và lợi ích thì kém nhau rất xa. Bản thánh nữ nói lời không dễ nghe. Sớm biết lộn gia keo kiệt như thế này, thiếp thần tình nguyện đưa bạn bè chiến chu rơi vào trong tay Tam Hoàng Yêu Vương. Có lẽ là các thế lực lớn như ấy hẳn là hào phóng hơn lộn gia rồi. Hoàng y thiếu nữ thản nhiên nói. Thiền thu đạo hữu, cần gì dùng phương pháp khích tướng này? Ngươi hẳn là rõ ta tu luyện công pháp vô tình đạo, căn bản không đồng tới cảm xúc được. Bất quá thánh nữ đã nói như vậy, lão phu chủ động nhường một bước. Mỗi linh thuyền cần các ngươi xuất ra tam phế linh để đổi, hơn nữa sẽ giao dịch bốn thành số lượng làm ra với các ngươi. Lão tổ nhìn thiền thu thánh nữ hồi lâu rồi trầm giọng nói. Bốn thành, tám phế linh, không được. Số lượng thì không nói, nhưng ta chỉ có thể làm chủ đáp ứng người nhiều nhất là bảy phế linh mỗi chiến chu. Hoàng y thiếu nữ lộ ra biểu tình cẩn thận nói. Được, bảy thì bảy, lão phu đáp ứng người. Sự tình tiếp theo chúng ta thương thảo nhanh một chút, hợp tác trước khi mà kiếp hàng lâm. Lục gia lão tổ trầm ngâm một lúc rồi đáp ứng. Đó là tất nhiên, chỉ cần thuận lợi tiến hành, linh tộc chúng ta nguyện tiếp tục hợp tác cùng lộn gia các ngươi. Thiền thù thánh nữ thấy đối phương đáp ứng điều kiện của mình thì tỏ ra mừng rỡ, cười tươi như hoa nói. Mời thánh nữ, đây không phải là nơi đàm luận chuyện này. Hay là cùng lão phù tới trong thác tiếp tục nói chuyện đi. Lộn gia lão tổ gật gật đầu nói, cổ tay khẽ động, làm ra tư thế mời. Giờ phút này lộn gia lão tổ như đã hoàn toàn quên mất chuyện kim mao cử viên vậy. Sự tình một gã hợp thể sơ kỳ viện yêu quay rối sao có thể so sánh với việc lùng gia cùng linh tộc hợp tác được. Việc này quan hệ tới sinh tử tồn vong của lùng gia khi mà kiếp hàng lâm. Trong lúc này, kim mao cử viên đã sớm rời xa ngoài ngàn dặm, từ từ hạ xuống. Khi cử viên dùng tới ngân sắc hỏa diễm mạnh mẽ xuyên thủng tầng cấm chế của tiên cung để bay ra, tự nhiên đã kinh động một số thủ vệ ở gần đó. Nhưng độn tốc của yêu viên thật sự là quỷ dị, chớp động một cái liền không thấy bóng dáng đâu, ngay cả hóa thần cùng luyện hư vệ sĩ cũng không thể nào đuổi theo. Những thủ vệ vừa nhìn biết không thể truy theo, tự nhiên cũng không tồn tại dụng tâm nữa. Bọn họ phái người tới lùng gia tầng thứ 9 hỏi thăm một hai, biết được kẻ chạy trốn là một hợp thể yêu tu, thì tự nhiên kinh hãi. Lúc này đem tổn hại cơm chế một lần nữa tu bổ lại, đồng thời giả câm giả điếc, ra vẻ như không hề biết chuyện này. Bất quá chuyện tình một gã hợp thể kỳ kim mao cử viên đại náo lùng gia vẫn như một ngọn gió bay vào tai một số lão quái hợp thể kỳ. Bọn họ đều tỏ ra rất kinh ngạc, đều phái nhân thủ đi điều tra việc này, nhưng không ai có nghe nói qua một kim mao cử viên nào như vậy, không bóng dáng cũng không có chút tin tức. Điều này khiến một số kẻ buồn bực trong lòng, cũng không ít kẻ nghĩ tới thánh đạo. Bất quá tất cả điều này kim mao cử viên kia đều không biết. Giờ phút này hắn trên đỉnh núi, hai mắt nhìn đảo qua mọi nơi, cả thân thể chợt lóe kim quang, nhảy mắt biến thành một thanh niên có khuôn mặt bình thường. Kết thúc phần 347. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.